Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 338, Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, vừa mới xuất hiện người này, chính là Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ, là cường đại nhất quang giới tồn tại trong truyền thuyết. Ngay từ khi thánh tộc khởi nguyên, Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ đã tồn tại, thậm chí có người hoài nghi về lai lịch của hắn có phải hay không là thánh tộc. Bất quá, mặc kệ cỡ nào hoài nghi, không có ai nghi ngờ hắn thực lực. Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ chính là cổ xưa nhất tồn tại, thực lực cũng cường đại nhất, hắn một tay lập ra Thánh Thiên Thần Điện, trở thành thánh tộc cùng quang giới chí cao vô thượng. Cũng là bí ẩn nhất tồn tại, bởi vì vạn cổ đến nay, chỉ có quang quân mới có thể diện kiến hắn, về phần những kẻ khác chỉ có thể nghe nói mà thôi. Thế nhưng là hôm nay, một mực ở trong truyền thuyết Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ, vậy mà trực tiếp hiện thân. Dạng này sự tình trọng đại, làm sao không để cho người khác cảm thấy xôi trào đâu. Thế nhưng là ở thời điểm này, có rất nhiều người phát giác ra không đúng sự tình. Thầm hô, cái này, Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ, làm sao quen mắt như vậy? Hắn, chẳng phải là cái kia Mã Văn Tài. Con mẹ nó đây là cái gì sự tình? Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ, lại là Mã Văn Tài. Lúc này đây, ở đây vô số cường giả đều là giật mình bàn tán. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ, lại chính là Mã Văn Tài. Ở đây cường giả có không biết bao nhiêu người đã gặp qua Mã Văn Tài, mua hàng của hắn, nhưng lại không có ai biết hắn thân phận, lại là Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ. Hiện tại cái này bí mật lộ ra, dĩ nhiên sẽ gây nên một trận làn sóng. Điện Chủ, bọn hắn một cái là ám giới ma quân, một cái phản bội quang giới, nhất định phải nghiêm trị bọn hắn. Một vị quang quân chắp tay, hướng Mã Văn Tài nói ra. Đúng thế, ma quân dám xâm nhập quang giới, nhất định phải tru sát, phản bội quang giới, phản bội thánh tộc cũng cần tru sát. Ở đây quang quân, đều là nhao nhao nói ra. Bọn hắn vừa rồi ở trong tay Lục Ly và Phong Lâm ăn đủ thua thiệt, đương nhiên có phần tức giận, rất muốn đem hai người giết chết. Mã Văn Tài thần sắc bình thản, từ trên Thánh Thiên Thần Điện Đại Môn bước xuống, hướng bên này đi qua. Hắn đi ra thời điểm, bên trong Đại Môn liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những kẻ này quang quân khí tức cuồn cuộn hùng hậu. Ép đến vô số cường giả ở đây đều cảm thấy khó thở, không ngừng lui về phía sau. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng, một vị cổ lão chân hoàng thở dài nói ra. Đây chính là Thánh Thiên Thần Điện nha tích lũy vô số năm tháng. Cũng không biết vị này điện chủ sẽ làm ra cái gì quyết định đây. Ta nghĩ, hẳn là sẽ lấy phương thức lôi đình chu sát hai người bọn hắn đi, nếu không, Thánh Thiên Thần Điện uy danh nhất định sẽ tổn hại. Chuyện này, dừng lại ở đây đi. Mã Văn Tài bước đến chỗ Lục Ly và Phong Lâm thở dài nói ra. Hắn nói ra lời này, lại tiếp tục gây nên một tràng chấn động. Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ tự mình xuất mã, người ta còn cho rằng sẽ có tiếp một trận sát phạt nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ đem chuyện này bỏ qua như thế. Dù sao hôm nay nháo đến quá lớn, ngay cả ma quân đều dính vào, làm sao có thể dễ dàng cho qua như thế. Điện Chủ chuyện này không thể được, hôm nay nhất định phải tru sát bọn hắn, tránh cho hậu họa về sau. Nếu như bỏ qua quang giới danh dự, Thánh Thiên Thần Điện danh dự đều sẽ mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị quang quân không khỏi nhao nhao nói ra. Mã Văn Tài thần sắc lạnh nhạt hít sâu một hơi, cuối cùng nổi giận hướng chư vị quang quân hét lớn. Câm miệng hết cho ta, đám ngu si các ngươi muốn đem lão tử hại chết hay sao, khốn kiếp có tin hay không lão tử hiện tại liền đem các ngươi treo lên nướng. Lũ ngu xuẩn đáng chết này, muốn chết liền tự mình đi chết, đừng có lôi người khác chết cùng. Im lặng, toàn trường im lặng, đây là như thế nào tràng diện, một vị cái thế vô địch, một vị khoáng thế vô song tồn tại, Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ làm sao lại như thế nổi giận thất thố, ai cũng không nghĩ được. Đây là vì cái gì? 13 vị quang quân cũng là ngây người, bọn hắn làm sao cũng không hiểu, hôm nay Điện Chủ lại như thế không đúng. Điện Chủ, chuyện này, một vị quang quân không cam lòng nói ra. Câm miệng cho ta, Mã Văn Tài giận tím mặt, một bàn tay quất sang, trực tiếp vỗ tại trên mặt vị quang quân kia, nghe đến nổ giòn cái. Bố, đem vị quang quân kia tát bay mấy trăm vạn dặm, đường đương một vị quang quân, tại trước mặt đông đảo mọi người bị tát bay, mất hết mặt mũi. Đổi lại là kẻ khác, vị này quang quân đã sớm liều mạng. Thế nhưng người đem hắn tát bay, lại là điện chủ. Cho nên, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Còn lại chư vị quang quân, cũng đều là im lặng xuống, không ai dám nói gì, bọn hắn cũng không muốn trở thành người tiếp theo bị tát bay. Ai cũng không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, vị này điện chủ là tu vi đáng sợ cỡ nào. Nếu không, trăm ngàn vạn năm qua, hắn cũng không có ngồi trên ngôi vị điện chủ lâu như thế. đem vị quang quân kia tát bay về sau. Mã Văn Tài hít sâu một hơi, cuối cùng không có chút nào điện chủ uy nghiêm, xôn xoe tiến tới trước mặt Phong Lâm và Lục Ly cười nói. Hai vị, không sao chứ, là ngươi sao, thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên. Lục Ly cười lạnh nói ra. Nàng và Phong Lâm biết được Mã Văn Tài chính là Thánh Thiên Thần Điện điện chủ cũng đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mã Văn Tài có chút xấu hổ, hai tay xoa xoa cười nói. Lúc trước từ biệt ta liền đi vào Dạ Uyên, không nghĩ tới bọn hắn lại nháo ra chuyện lớn, làm phiền hai vị. Mã Văn Tài lúc trước từ sau khi rời khỏi Quang Minh Đỉnh, hắn cũng không có nghe lời Doanh Thiên nhắc nhở, lại tiếp tục tiến vào Dạ Uyên tầm bảo. Tại Dạ Uyên, hắn cảm nhận được bên ngoài có đại sự phát sinh cho nên mới cấp tốc trở về. Chỉ là trên đường về gặp phải một chút vật cản đường, cho nên trễ nải đôi chút. Nếu không, hắn cũng sẽ không để cho Thánh Thiên Thần Điện chư vị quang quân tùy ý xuất mã như thế. Xem ra ngươi không có nghe lời ta nhắc nhở. Bỗng nhiên, từ xa một đạo thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Doanh Thiên phiêu giật đi tới, phía sau theo sát là Tạ Tốn. Doanh Thiên lúc này, đã đem hết thảy sự tình thu xếp gọn gàng. Đem đám đạo quân kia, Vọng Thiên Hống cùng Tôn Sinh Linh trong thức hải đều trấn áp đi xuống. Ngoài ra, hắn cũng đã đem ác thi phân thân diệt sát. Uống rượu xong, liền diệt sát, có thể nói, hắn lần này thu lưới coi như thành công. Nhìn thấy Doanh Thiên đi tới, Mã Văn Tài gãi gãi, cúi đầu mỉm cười đáp. Công tử chê cười, tại hạ cũng chỉ là vì kiếm chút tiền sinh nhai mà thôi. Mã Văn Tài nói ra lời này, để Lục Ly không khỏi khinh bỉ bĩu môi. Nếu như nói Mã Văn Tài còn phải kiếm tiền sinh nhai, vậy thế gian này người, đều là quỷ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Mã Văn Tài thái độ cung kính kia đối với Doanh Thiên, lại càng để cho nhiều người không hiểu. Ở đây ai cũng không phải là kẻ ngốc, bọn hắn có thể nhìn ra được, để cho Mã Văn Tài cung kính như thế, đây không phải là chuyện bình thường. Hơn nữa, hiện tại tình huống có chút không đúng, cho nên ai cũng giữ miệng của mình, không dám nói bừa, sợ sẽ phải rước họa vào thân. Doanh Thiên nhìn tới Mã Văn Tài, mỉm cười, bỗng nhiên xuất thủ, chỉ thấy Doanh Thiên bàn tay phải nhô ra chộp lấy Mã Văn Tài đầu lâu. Hắn xuất thủ tốc độ quá nhanh, cho dù là Mã Văn Tài cũng không thể tránh khỏi, trong chốc lát liền bị Doanh Thiên chế trụ. Dạng này tình huống phát sinh, để cho ai nấy đều giật mình kinh hãi. Ngay cả Lục Ly và Phong Lâm đều không hiểu vì sao Doanh Thiên lại ra tay với Mã Văn Tài. Ngay lập tức chư vị quang quân đều muốn động thủ, từ bên trong Thánh Thiên Thần Điện toàn bộ quang quân đều lao ra. Nhưng là, Mã Văn Tài đưa tay, ra hiệu dừng lại. Công tử, người muốn làm gì đây? Mã Văn Tài hết sức bình tĩnh, hỏi Doanh Thiên, ta muốn gì ngươi cũng biết, khuyên ngươi không nên phản kháng, nếu không sẽ rất thống khổ. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, Mã Văn Tài thở dài một hơi, cuối cùng buông tay xuống. Hắn giờ phút này coi như cam chịu, bởi vì hắn biết rằng, cố gắng dẫy dụa cũng không có ích gì. Coi như tất cả bọn hắn làm ra phản kháng, cũng đều vô dụng mà thôi. Doanh Thiên hài lòng gật đầu, cuối cùng mới động thủ. Chỉ thấy Doanh Thiên trên bàn tay hiện ra lít nha lít nhít đại đạo phù văn thâm nhập vào cơ thể Mã Văn Tài. Cũng không lâu lắm, Doanh Thiên bàn tay nhấc lên từ trên đỉnh đầu của Mã Văn Tài kéo ra từng sợi cổ lão phù văn. Những phù văn này toát ra khí tức cực kỳ cổ lão, lại càng là huyền diệu thâm ảo vô song, tựa như chứa đựng thiên địa bí mật một dạng. Rốt cuộc toàn bộ cổ lão phù văn bên trong cơ thể Mã Văn Tài bị Doanh Thiên rút ra. Những cổ lão phù văn kia hội tụ một chỗ, hóa thành một đoạn thần bí cổ văn chín màu, dài chừng ba tấc quấn quanh Doanh Thiên cánh tay. Ta cũng không phải là lấy không của ngươi. Ngươi giữ thứ này, sớm muộn sẽ gặp đại họa. Hôm nay, cho ngươi một cái tạo hóa khác. Doanh Thiên một ngón tay điểm tới, tại Mã Văn Tài mi tâm mà điểm, một sợi pháp tắc đại đạo tiến vào Mã Văn Tài mi tâm. Một lát sau, Mã Văn Tài thở dài một hơi, cúi đầu hướng Doanh Thiên cảm tạ. Tạ ân công tử thủ hạ lưu tình. Ta lấy đi bản nguyên của ngươi, ngươi không oán ta sao? Doanh Thiên cười nhạt nói ra, lấy đi chưa chắc là chuyện không tốt, giữ lại mới là gánh nặng. Mã Mộ cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, tốt người thông minh, ta rất thích. Doanh Thiên mỉm cười, nhìn sang Tạ Tốn nói, hắn cũng rất thông minh. Tạ Tốn cúi đầu không nói, chỉ là mỉm cười, được rồi, ai về nhà nấy đi. Doanh Thiên phất tay, ngay lập tức Mã Văn Tài ra hiệu, để cho Thánh Thiên Thần Điện chư vị quang quân rút đi. Tạ Tốn cũng là xuất thủ, đem Quang Minh Đại Lục tiến hành tu sửa, dù sao trải qua ban nãy biến cố Quang Minh Đại Lục bị tàn phá nặng nề. Những người quan sát cũng nhao nhao rút về, không ai dám ở lại. Hàm quang quân đưa theo Thánh Quang Thành lão thành chủ Lục Viễn Phong tới chỗ Lục Ly, sau đó cũng cáo từ đi mất. Lúc này, Lục Ly và Lục Viễn Phong mới là thân thiết lẫn nhau kể lể sự tình. Hóa ra, đám người Thương Nguyệt Đạo Quân ở quang giới này, đã âm thầm kinh doanh xuống, đem rất nhiều thế lực thu phục trong tay, trở thành bọn hắn công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có Thánh Quang Thành. Tại dưới đám người Thương Nguyệt Đạo Quân khống chế, Thánh Quang Thành Đại Trưởng Lão và Lục Thanh mới làm phản, ngay cả một đám quang quân của Thánh Thiên Thần Điện cũng bị xúi dục. Chỉ là Doanh Thiên cũng không cùng bọn hắn chấp nhặt cho nên tha bọn hắn một mạng. Về phần Lục Thanh, nàng bị Lục Ly bắt giam lại, để cho nàng tự mình hối lỗi. Dù sao Lục Thanh cũng là muội muội của mình, cho nên Lục Ly cũng không có xuống tay. Hôm nay sự tình cứ như thế kết thúc đi xuống. Nhưng là, nó cũng trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi trên ám quang vũ trụ. Ai cũng biết, có một vị tồn tại cực kỳ khủng bố xuất hiện, để cho Thánh Thiên Thần Điện Điện Chủ đều phải cung kính nhượng bộ. Thời gian này, Doanh Thiên cũng không có đi đâu xa, liền ở tại Quang Minh Đỉnh làm khách. Hắn muốn đem thương thế chữa khỏi. Đừng nhìn hắn hiện tại không có chuyện gì, trên thực tế, trải qua trận chiến vừa rồi hắn bị thương rất nặng. Linh hồn bị thương, thức hải rách nát, thân thể cũng bị Vọng Thiên Hống cào rách. Có được sinh mệnh tổ phù đem thương thế bên ngoài chữa khỏi, về phần ám thương bên trong còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, trải qua trận chiến kia, hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều, ngay cả đan điền đều có chút khô cạn. Thế giới thụ không ngừng sản sinh linh khí để bù đắp. Hơn nữa, Doanh Thiên mục đích cuối cùng đã đạt được. Chính là cổ hư chân văn. Đúng như thế, mã văn tài chính là cổ hư chân văn đản sinh ý thức mà thành. Năm xưa chân long chi tổ giấu đi cổ hư chân văn, liền để cho nó tự mình phát triển có ý thức. Khiến cho nó có thể tu luyện, chính là như thế cho nên mã văn tài mới có thể cường đại như thế. Nhưng là, ngay lần đầu gặp Doanh Thiên đã sớm phát hiện chỉ là hắn không có vội vàng xuất thủ mà thôi. Về sau, Doanh Thiên đem cổ hư chân văn bản nguyên rút ra, để cho mã văn tài giữ được thân thể cùng ý thức của mình, đã là nhân từ. Đổi lại là kẻ khác xuất thủ, mã văn tài chết không nghi ngờ. Hiện tại có được cổ hư chân văn trong tay, Doanh Thiên muốn cấp tốc đem thương thế chữa khỏi, sau đó thực hiện mục đích tiếp theo của mình. Đúc lấy thân thể trung cực, đúng thế, hắn muốn lấy thân thể của mình, rèn thành trung cực. Một bộ trung cực thân thể cường hoành vô song, không gì không phá, cũng là không gì phá nổi. Hắn một thế này, nhất định phải bước vào trung cực. Muốn bước vào trung cực cần ít nhất 4 loại yếu tố. Thân thể trung cực, chân mệnh trung cực, đại đạo trung cực, linh hồn trung cực. 4 cái này hợp nhất mới có thể xưng là chân chính trung cực. Mà Doanh Thiên bước đầu tiên chính là đem thân thể của mình đạt tới trung cực. Cho nên, ngay từ sau khi trở thành khách ở Quang Minh Đỉnh, hắn liền bế quan xuống, cật lực khôi phục thương thế. PS trở lại rồi. Tới đây có thể xem như là kết thúc ám quang vũ trụ, sắp tới liền sẽ trở về Nguyên Thủy. Về phần mấy cái bố cục như Lục Thanh, Thương Nguyệt Đạo Quân kia ta chỉ có thể giải thích qua loa. Dù sao bọn hắn đều là sâu kiến, tận tình giải thích sẽ thành câu chương. Ha ha, sắp tới sẽ có một nhóm nhân vật mới xuất hiện, rất nổi tiếng đấy. Tỷ dụ như Vô Thủy Đại Đế, cách chương.